Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2544, chương 5, ngoại truyện. Nhân quỷ tình, nam, tốt a, tốt không có, Diệp Băng lạnh lùng hỏi, mặc dù cực lực duy trì tỉnh táo, nhưng cương ngạnh thân thể cùng siết chặt góc bàn ngón tay. Hiển lộ ra nàng nội tâm không bình tĩnh. Không có cách nào a, mặc dù bên trong ngày thường nàng thân là thổ phỉ đầu lĩnh, tính cách tùy tiện, nhưng đôi nam nữ phương diện kia lại hoàn toàn tiểu bạch. Liền bình thường tình lữ tay đều không có dắt qua, càng chưa nói muốn uống cái kia. Ngươi đừng thúc a, sau lưng truyền đến Tần Dương thanh âm, có chút gấp gấp rút. Diệp Băng vừa muốn mắng một trận, cau mày một cái, lại nhịn xuống. Nhưng cảm giác thanh âm đối phương rời có chút tiếp cận. Giống như liền ở sau lưng nàng tựa như. Cái này loại cảm giác là lạ. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Qua một hồi lâu, Tần Dương mới thở phào một hơi. Sột sột soạt soạt một trận thanh âm về sau. Hắn cầm một đầu bát đưa tới Diệp Băng trước mặt. Được, Diệp Băng nhìn lại. Bát bên trong là một chút màu xanh nhạt thảo dược nước, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra bên trong tung bay một chút dinh dưỡng nước. Kỳ dị là những dược thảo này nước tựa hồ tại có hơi sôi động, tản mát ra một cỗ quỷ dị mùi thơm ngát, ngửi rất thoải mái, thậm chí có chút ít nghiện. Nhưng vừa nghĩ tới có nam nhân vật kia, Diệp Băng một trận buồn nôn. Ngươi không phải nói mấy giọt sao? Tại sao biết cái này sao nhiều? Diệp Băng lạnh lùng hỏi. Ngại ác đem bát đẩy đến một bên. Không uống, lần nữa làm. Tần Dương trừng to mắt. Ngươi tại khôi hài sao? Ngươi cho rằng loại vật này là nước bọt. Tùy tiện liền lấy ra. Hơn nữa những dược thảo này nước có thể mức độ lớn nhất. Trước tiên bảo vệ tốt đồ chơi kia hoạt tính. Ta chỉ có thể hướng về phía bát lấy ra. Cũng đã tận lực, tóm lại ngươi xem đó mà làm đi, uống không uống từ ngươi. Nói xong, Tần Dương nằm ở trên giường, nhếch lên chân bắt chéo, cũng lười đi để ý tới đối phương. Diệp Băng vẻ mặt quấn quýt thái độ, ngươi loại này phương pháp thật hiệu nghiệm không? Diệp Băng lại không nhịn được hỏi, Tần Dương thản nhiên nói, tin hay không từ ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ta thể nội cổ trùng không có bị giết chết, ta bệnh trạng không có một chút giảm bớt, ta nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Diệp Băng hung dữ nói ra. Nói xong, nàng cầm chén lên, phóng tới bên môi, liền muốn uống hết, nhưng mà con mắt liếc về bát bên trong vật kia, thật vất vả lấy dũng khí lại ủ rũ, buông xuống bát cấp bách vội vàng chạy ra ngoài. Ở bên ngoài nôn mửa liên tục, rất lâu, nàng mới sắc mặt phát bạch trở về, so sánh phía trước hung mãnh nữ bạo long bộ dáng, giờ phút này nàng liền giống như là một cái ủy khuất tiểu bảo bảo. Có chút thương người, không nên nghĩ, không nên đi nghĩ, Diệp Băng nâng lên bát, một lần thôi miên chính mình, liền cho là phổ thông nước canh, không có vật kia, không có vật kia. Thật không có, nhưng mà vô luận nàng như thế nào bản thân an ủi. Cũng không có dũng khí uống dược chấp này. Diệp Băng bịt kín chính mình con mắt, lại đem hai cái bông bịt lại lỗ mũi mình, liên tục làm mấy cái sâu ngồi xổm, lại bắt đầu hít sâu. Bộ dáng này xem Tần Dương tóc thẳng cười. Giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này nữ nhân cũng có khả ái như thế một mặt. Đối với nàng, oán khí không khỏi thiếu rất nhiều. Tần Dương nhàn nhạt nói. Nhanh lên, cái này dược tính tối đa chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Thời gian dài, dược tính tán, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cung cấp. Vương bát đản, nghe lấy đối phương cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Diệp Băng một trận khí khổ, hận không thể đem cái này tiểu tử hành hung một trận. Liều, Diệp Băng ngửa đầu muốn uống, bờ môi mới vừa đụng phải bát một bên, lại tranh thủ thời gian rút về đi, cấp bách một mạch dậm chân. Không được, không được, ta uống không trôi. Nói xong, thanh âm lại có mấy phần giọng nghẹt ngào. Tần Dương nhu nhu bờ môi. Muốn nói cái gì? Sau cùng khe khẽ thở dài. Không có mở miệng, hắn rõ ràng, nữ nhân rất coi trọng chính mình trinh tiết. Liền xem như bình thường vợ chồng, cũng không có khả năng uống loại vật này. Đừng nói là người xa lạ. Dược tính muốn tán, gặp đối phương chậm chạp không hạ quyết định. Tần Dương không nhịn được nói ra. Im miệng, lão nương biết. Diệp Băng nộ quát nói. Nàng hít sâu mấy lần, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lấy xuống trên ánh mắt miếng vải đen, đi đến Tần Dương trước mặt, nói ra, ta đem chính mình huyệt đạo điểm, ngươi cho ta uống. Không đợi Tần Dương đáp lại, nàng phần eo sau này một chỗ ngoặt, hé miệng, sau đó nhanh chóng điểm chính mình huyệt đạo, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói, chẳng qua là dương miệng. Tần Dương kinh ngạc đến ngây người, ta đệt, còn có loại này thao tác. Chứng kiến đối phương cái kia xếp thành yêu mỹ độ cong eo nhỏ, trong lòng lại là một trận khâm phục. Tốt eo a, không hổ thẹn là luyện võ, bất kỳ động tác gì đều có thể bày ra. Tần Dương cầm chén lên, nói ra, là ngươi để cho ta rót a, sau đó cũng đừng nhờ cậy ta. Diệp Băng nháy mắt mấy cái, ra hiệu đối phương đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, thế là Tần Dương đem bát đưa tới đối phương cánh môi. Đem bên trong dược chấp chậm rãi rót vào đi, theo nữ nhân thực quản tiến vào dạ dày bên trong. Diệp Băng mặc dù ánh mắt lạnh lùng, nhưng khóe mắt vẫn là không nhịn được trượt xuống một giọt nước mắt. Bảo bảo ủy khuất a, bộ dạng như thế lớn. Còn không bị qua loại vũ nhục này, hơn nữa vẫn phải nhịn lấy, quá khi dễ người. Tốt, liên phục 10 ngày, người thể nội cổ trùng nhất định sẽ giết chết, nếu như chết không được, người đem ta chặt đều được. Tần Dương thản nhiên nói, bất quá ta hy vọng, người trước tiên cho ta trong nhà đưa phong thư, để bọn hắn không muốn lo lắng, ta cái kia lão cha thân thể không tốt. Ta sợ hắn sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Diệp Băng không nhúc nhích, duy nguyên lai tư thế, con mắt liều mạng nháy. Tiểu tử thúi có thể đừng nói nhảm sao? Trước tiên giải khai lão nương huyệt đạo được hay không? Ai nha, người tóc quá dài rơi trên mặt đất, giống như bẩn, ta trước tiên lau cho ngươi xoa đi. Tần Dương giống như thấy cái gì, hô hấp cứng lại, vội vàng nói. Diệp Băng muốn khóc, lúc này ngươi xoa em gái ngươi tóc a, trước tiên giải khai lão nương huyệt đạo a. Ngu xuẩn, Tần Dương lấy ra khăn lông ướt, đem đối phương tóc nhẹ nhàng sát, nếu như có người ngoài ở đây, nhất định sẽ thấy Diệp Huyền Băng cái kia mềm mại đen bóng tóc dài bên trên có một giọt. Khụ khụ, đây là vừa rồi Tần Dương hướng về phía nàng L không cẩn thận thu được đi, vừa rồi hắn mới phát hiện, cũng may mắn phát hiện sớm, không phải vậy bị nữ nhân này phát hiện, ước đoán muốn ngỏm củ tỏi. Tần Dương âm thầm may mắn, lau xong tóc, cảm giác không có sơ hở. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, nói ra, người tóc này rất xinh đẹp, trở về vẫn là tẩy một chút đi, trên mặt đất bẩn, ta bẩn đại gia ngươi. Huyệt đảo A đồ đần, Diệp Băng sắp điên, nàng phát thệ, đợi nàng giải khai huyệt đảo về sau, nhất định thật tốt đem tiểu tử thúi này đánh đập một trận. Mà lúc này, Tần Dương mới phản ứng được, đối phương huyệt đảo còn chưa có giải mở, không khỏi một mồ hôi. Thật xin lỗi a, quên người mình không thể giải huyệt nói, Diệp Băng nước mắt chảy xuống. Con hàng này là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn a? Ngạch, ngươi cái này huyệt nói sao giải khai? Tần Dương lại mộng, vò đầu nói, mặc dù ta biết nhân thể huyệt đạo vị trí, nhưng cụ thể hẳn là điểm cái nào? Ta không biết a. Diệp Băng dùng sức khẽ đảo mắt tử, hướng về ngoài phòng phương hướng nghiêng mắt nhìn đi, ý là không biết làm sao giải khai. Tựu đi hỏi Yến Xích Hà, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tần Dương ngược lại cũng không ngu ngốc, rất nhanh lĩnh sẽ đối với mới ý tứ. Vậy được, ta đi gọi người khác tới. Người trước tiên kiên trì, vừa mới mở ra nhóm. Bỗng nhiên, một trận cự đại tiếng ầm ầm vang lên. Sát theo đó mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Tần Dương một cái lảo đảo, vội vàng đỡ lấy bên cạnh cái bàn. Lườm mắt một cái, chứng kiến Diệp Băng thân thể bởi vì lần này chấn động, chậm rãi hướng trên đất ngã xuống. Theo bản năng bổ nhào qua, ôm Phương vòng eo. Tốt eo, cảm nhận được cái kia kinh người tính dẻo dai. Tần Dương trong lòng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.